Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì chiến tranh dù sao cũng là hủy diệt. Thế nhưng hiện thực không như vậy. Không biết một kẻ từ trên trời giáng xuống, không có mục đích, chỉ đơn giản là đánh phá, đem toàn bộ hang ổ của cương thi trăm ngàn năm qua đều phá sạch. Đây là gì vậy? Mộ Hàn đột nhiên cảm thấy khôi hài. Hắn nở một nụ cười. Ban đầu chỉ là khi Thiên Khí Sơn sụp đổ, sau đó tai nạn này lại lan tràn ra bốn phía. Bởi vì trường lực đã mất cân bằng, không gian của Thiên Khí Sơn sụp đổ, linh giới cũng dần dần sụp đổ. Chủ thượng, nơi này không thể nào ở lại, mau rời đi. Một người hầu thân cận bắt đầu nhắc nhở, kéo tay Mộ Hàn. Mộ Hàn bắt đầu cười lên điên dại. Ngươi đừng gọi ta là chủ thượng. Linh giới tan tành rồi, thi tộc tan tành rồi, ai là chủ thượng đây? Kẻ tùy tùng kia khuyên nhủ. Núi sảnh vẫn còn, lo gì thiếu củi đun. Chủ thượng, chúng ta mau đi bẩm báo sự tình với Vô Cực Quỷ Vương. Quỷ Vương không thể nào bỏ mặc. Quỷ Vương sẽ quản sao? Mộ Hàn tin tưởng điểm này. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy Quỷ Vương đối xử với người khổng lồ này như thế nào, chiến cuộc sẽ ra sao. Nhưng tất cả đâu có liên quan gì đến mình. Người đó, người vẫn quá đơn thuần. Lúc trước chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn thi binh, còn phải làm chó cho người ta. Bây giờ đã mất hết, chỉ còn lại một mình ta thì lăn lộn thế nào đây? Thế nhưng thôi, bảo mệnh trước rồi tính. Mộ Hàn cũng không phải là cương thi thật sự. Hắn không cùng thể nào tồn tại với Thiên Khí Sơn. Hắn ở linh giới chỉ đơn giản là một con chó. Vậy bây giờ Thiên Khí Sơn đã sụp đổ, linh giới sụp đổ, hắn quay về hướng ngược lại. Tốt lắm, ta thà nhìn thấy Thiên Khí Sơn bị hủy diệt, thi tộc bị hủy diệt, còn hơn là nhìn thấy bọn họ bị người lợi dụng. Trong đầu truyền đến âm thanh của nữ bạt. Mộ Hàn thở dài nói. Đến bây giờ người còn nói như vậy, không có ta, thi tộc đã sớm bị Thái Âm Sơn tiêu diệt rồi. Vậy còn sống dưới sự khống chế của ngươi, còn nhục nhã không bằng tử vong. Nữ bạt lại nói. Thi tộc không bao giờ làm nô lệ. Ngươi cho tới bây giờ không bao giờ hiểu được những lời này. Nhưng ta không phải là thi tộc. Nữ bạt thở dài. Kỳ thật ta cũng phải sớm hiểu điều này. Thi tộc đã phải diệt vong từ sớm. Chỉ bằng một mình ta không thể nào dẫn đầu thi tộc, không thể nào trèo chống một thế giới được. Từ thời điểm Hậu Khanh chết, thi tộc coi như đã diệt vong. Mộ Hàn cũng không tiếp tục tranh luận với nàng, quay người nhìn thấy linh giới đã thời điểm đang sụp đổ, những cương thi còn sống đang đảo vong. Đột nhiên nói, nữ bạt, ta thả ngươi đi. Không gian chìm vào trầm mặc. Hơn nửa ngày, nữ bạt nói, ngươi đang có ý định gì vậy? Ta không phải là cương thi, ta cũng không muốn làm thi vương nữa. Ân oán của ngươi và ta kỳ thật đã chấm dứt. Ta không hận ngươi, ngươi cũng không cần phải hận ta. Ta không phải là thi vương, nhưng trên người của ta, trong cơ thể ta chảy tướng thần chi huyết. Ta ở thi tộc đã 20 năm. Ta không muốn thi tộc hủy diệt trong tay của ta. Ta đem tướng thần chi huyết trả lại cho ngươi. Ngươi mang theo đám cương thi còn lại chạy đi. Tương lai như thế nào, xem vận mệnh của ngươi vậy. Trong con mắt của Mộ Hàn bây giờ chỉ còn lại là một tia tuyệt vọng. Hắn thật sự tuyệt vọng. Cả một cuộc đời làm chó, bây giờ đến phút cuối cùng, hắn không muốn làm chó nữa. Hắn muốn làm người. Thế nhưng tất cả đã tan vỡ, đã hoàn toàn tan vỡ. Hết chương 3547, hết tập 68. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.